Chương 1146, nhân, yêu đánh cờ. Nghe nói Thái Nguyên Đạo thất bại. Ngọc Độc Tú cùng Mục Thanh Trúc ngồi đối diện nhau, ở hai người trước người chính là một tấm bàn trà, trên bàn trà bày ra đơn giản nước trà, lúc này Ngọc Độc Tú trong tay chấp nhất ngọc ấm, chậm rãi rót một chén trà thủy, đẩy lên Mục Thanh Trúc trước người. Mục Thanh Trúc nghe vậy khe khẽ thở dài, đầy mặt bi thiết nói, Thương Bách lao tổ chết rồi. Hừm, bần đạo nghe nói Ngọc Độc Tú hai tay nả mở trà tờ chén trà, uống một ngụm trà. Đối diện tu sĩ tinh thông một môn đặc biệt dị thuật, có thể tỏa ra một loại mạnh mẽ quái phong, ta mặc dù là có pháp bảo ở tay, QNZ không phải cái kia quái phong đối thủ, Mục Thanh Trúc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng uống nước trà. Bần đạo muốn thỉnh cầu Diệu Tú đạo huynh ra tay, giúp ta đánh giết cái kia run rế. Mục Thanh Trúc khẽ cắn răng, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ lao thần cũng lại dáng vẻ, nặng nề nói, chỉ cần đạo huynh đáp ứng rồi bản tọa sự tình, có điều kiện cứ việc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy thả xuống nước trà, nhẹ nhàng thở dài, không phải ta không muốn giúp ngươi, ta bây giờ đã trở thành phế nhân, tu vi bị phế, số mệnh bị tiết, cuộc sống cũng bị người rút đi, này phong thần đại kiếp nạn, bản tọa không nhúng tay vào thì thôi, bản tọa chấp trưởng phong thần bảng, có 9 vị vô thượng giáo tổ bảo vệ cho ta, cũng không ai dám động thủ với ta, nhưng ta nếu là một khi nhúng tay cuộc chiến phong thần, tất nhiên sẽ có đếm không hết lao bất tử tìm tới cửa, lấy các loại lý do đem ta đánh giết. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Mục Thanh Trúc, đạo huynh như vậy để ta rất khó làm a. Mục Thanh Trúc nghe vậy trầm mặc không nói, hiển nhiên là tán đồng rồi Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ở phong thần bên trong địa vị đặc thù, nếu là Ngọc Độc Tú không nhúng tay vào cuộc chiến phong thần, thì lại hết thể đều coi như thôi. Nếu là Ngọc Độc Tú thật sự nhúng tay cuộc chiến phong thần, đón lấy tất nhiên không được căn bình, đệ mở không hết tu sĩ đều sẽ xuất thủ tìm tới cửa, lấy các loại lý do trả thù báo thù. Ngươi có thể trở về Thái Nguyên Đạo, tìm kiếm ngươi Thái Nguyên Đạo trưởng bối trợ giúp. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt cảm khái, tính ra, bản tọa có chút tuổi tác không có nhìn thấy mặt tà, cái tên này năm đó vì cướp đoạt lôi thú, loại kia ai nhờ kiếm sắc bén khí, bản tọa hiện đang nhớ tới đến, vẫn có một loại khiếp đảm cảm giác. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Mục Thanh Trúc, không biết đến đạo huynh ở Thái Nguyên Đạo bên trong có thể có cái gì thân cận bạn tốt, hay là có thể mời tới trợ trợ. Thái Nguyên Đạo cách trung vực quá xa, chậm thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, này vừa đến một hồi, sợ làm món ăn đều nguội, huống chi bây giờ đại thần không có ai chủ trì đại cục, ta không thể rời bỏ a. Mục Thanh Trúc buồn phiền nói. Ngọc Độc Tú cười khẽ, đạo hữu không nên mặt mày ủ rũ, bản tọa tinh thông độn thuật, tự trung vực đi tới Thái Nguyên Đạo, QNZ có điều là một chút thời gian mà thôi, đồng ý thành đạo huynh đi tới một lần. Thật chứ động chủ coi là thật đồng ý vì ta đi tới một lần. Mục Thanh Trúc nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú gật gù, đúng vậy. Đại Kiền chính là ta 9 đại vô thượng tông môn kẻ địch chung, tóm lại là không thể nhìn thấy Đại Kiền đánh hạ này đại thần cổ hoàng triều, huống chi bản tọa cùng Càn Thiên ân oán, đạo hữu cũng không phải không biết, chỉ cần có thể có cơ hội cho Càn Thiên gây phiền phức, bản tọa trong lòng rất tình nguyện, rất cao hứng thành đạo hữu đi tới một lần. Nghe nói Càn Thiên hai chữ, Mục Thanh Trúc trong mắt lóe ra một vẻ dị thải, sau một khắc đột nhiên vỗ tay tán dương, đạo huynh quả thật là lòng tốt ngực, lại có thể không kế hiểm khích lúc trước, giúp ta Thái Nguyên Đạo vượt qua kiếp nạn này, bần đạo là tuyệt đối không thể cùng QNZ. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc bên hông lấy ra một khối ngọc phù, trịnh trọng đưa cho Ngọc Độc Tú. Bần đạo ở Thái Nguyên Đạo có một vị bạn tốt gọi là Khổ, Khổ đạo hữu chính là chân chính khổ tu sĩ, một thân thần thông sâu không lường được. Ta này đạo huynh không ở tại Thái Nguyên Đạo, mà là Thái Nguyên Đạo phía tây nam hướng về 7,300 dặm một chỗ phúc địa vị trí, gọi là Sao Nhỏ Động Thiên. Đạo hưu cầm ta tín vật đi tới Sao Nhỏ Động Thiên đi tìm Khổ đạo nhân, này Khổ đạo nhân nhưng là ta Thái Nguyên Đạo thiên kiêu một trong, trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu, sợ là không chịu dễ dàng hạ sơn, đến thời điểm đạo huynh chỉ để ý nói ta bị người trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hắn tất nhiên sẽ chạy tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy tiếp nhận ngọc bài, nhìn Mục Thanh Trúc một chút, mặt không hề cảm xúc gật gật đầu nói, đạo huynh yên tâm được rồi, bần đạo tất nhiên là không có nhục sứ mệnh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua biến mất ở trong hư không, không gặp tung tích. Mãng hoang bên trong, lúc này các vị yêu thần tụ hội một đường. Nghe nói nhân tộc muốn lần thứ hai tổ chức phong thần, không biết ta yêu tộc chiêu yêu phiên tế luyện làm sao. Hổ thần một đôi mắt nhìn hổ thần. Hổ thần nghe vậy mày liếu loan loan, vẻ mặt đau khổ nói, này hồ lô không hổ là thiên địa linh căn, không tìm được luyện hóa con đường, như muốn hoàn toàn luyện hóa, quả thực là khó càng thêm khó. Húng chi này chiêu yêu phiên QNZ là một cái mạnh mẽ bảo vật, nội hàm ta mạng hoang lũ yêu một tia chân linh, các vị yêu thần ý chí, tế luyện lên càng là thiên nan và nan, nếu là muốn đem hai người dung hợp làm một thể, nhưng lại không biết lại muốn tìm phí mờ ơ ý ngan ở năm khổ công. Lại muốn lâu như vậy một bên sư thần cao mày, hiện tại nhưng là ta mãng hoang tiến công nhân tộc thời cơ tốt nhất, nếu như chỉ hoan ba nở năm, nhân tộc đã sớm bố cục xong xuôi, chúng ta còn có hạ ưu thế có thể nói. Hồ thần nghe vậy lắc đầu một cái, nếu là không muốn làm ra đại hy sinh, liền chỉ có thể chờ đợi hậu chiêu yêu phiên tế luyện hoàn thành. Đương nhiên, nếu là các vị không để ý chính mình chủng tộc hy sinh, đều có thể lấy hiện tại liền điểm tề binh mã, cùng loài người quyết một trận tử chiến. Hồ thần lời nói hạ xuống, các vị yêu thần nhất thời không mở miệng, Thái Bình giáo tổ cùng hồ thần ở mãng hoang bên trong giao thủ, nhưng là khiến các vị yêu thần đối với hồ thần nổi lên kiêng kỵ, hồ thần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Được rồi, đừng tiếp tục cầm ý, nếu không thể ra trinh, vậy ta trở liền nghĩ tất cả biện pháp phá hoại nhân tộc phong thần đại kế, ta mãng hoang các vị lao già nếu là muốn đi nhân tộc trộn đều một cước, cướp đoạt đại tranh mệnh cách, không ngại đi tới nhân tộc chuyến một giao du với kẻ xấu một bên lang thần trong mắt lập lòe thăm thẳm ánh sáng. Cái biện pháp này ngược lại không tệ, chỉ là vô cớ xuất binh, các vị giáo tổ lúc này phong tỏa nhân tộc trung vực, chúng ta mãng hoang yêu thú như muốn ẩn nút đi vào, sợ là sẽ phải bị những lao bất tử kia trấn áp. Thỏ yêu thần đỏ mắt lên nói. Không sao, bản tọa tự có thi giáo, ta mãng hoang tiến vào nhân tộc trung vực lấy cớ để hồ thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt lóe ra không tên vẻ. Côn Luân Sơn. Các vị giáo tổ một đôi mắt đều là đồng loạt nhìn về phía nhân tộc cùng mãng hoang giao giới chỗ. Càn Thiên thực sự là thật là to gan, lại dám dẫn sói vào nhà, cấu kết mãng hoang, trước đây xá phong yêu tộc vì là tinh quân, bản tọa liền không nói cái gì, hiện tại lại dám ở phong thần loại này thời khắc mấu chốt đem mãng hoang yêu tộc đo nở và ho, thực sự là tội đáng muôn chết. Thái đấu giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ. Không sao, đại kiên bị diệt đi, Càn Thiên liền trở thành không có dễ chi cơ, không đáng lo lắng, nếu là thật đem mãng hoang yêu thú dẫn vào ta nhân tộc, đúc kết tiến phong thần đại kiếp nạn, bản tọa ngược lại muốn cảm tạ hắn đây. Nếu là có yêu thú thật sự tiến vào đại kiền, chúng ta chín gia tu sĩ liền không cần tự giết lẫn nhau, có thể mang đầu mâu chỉ về những kia xuất sinh, thế hệ trước đệ tử đánh giết mãng hoang trẻ tuổi thiên tiêu cướp đoạt đại tranh danh ngạch. Thái Dịch giáo tổ nói, ta nhân tộc có thế hệ trước đệ tử, mãng hoang bên trong ẩn nút thượng cổ yêu thú cu nở dê tất nhiên không ít, sợ là đánh cùng ta nhân tộc một ý kiến, muốn đánh giết ta nhân tộc đệ tử chứng đạo quá hoàng giáo tổ nói. Vậy sẽ phải xem ai thủ đoạn càng cao minh, chúng ta nhìn vào thực lực. Không cho tân thiên kiêu một đời chịu đựng thực chiến, chịu đựng máu tươi, ngày sau làm sao thành đại khí, làm sao cùng mãng hoang bầy yêu thú kia tranh cướp đại tranh cơ duyên. Thái Bình giáo tổ mặt không chút thay đổi nói. Thái Bình nói không sai, chúng ta lúc này có thể muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thái Thủy giáo tổ ở một bên yên lặng nói. Mãng hoang, hồ tộc lãnh địa. Thiên đình sứ giả Ngụy Tứ, cầu kiến hồ thần đại nhân. Cái kia Ngụy Tứ cung kính đứng hồ thần tẩm cung ở ngoài thấp giọng nói. Có chuyện gì không Càn Thiên cái tên này phái ngươi tới? Lại có chuyện gì? Hồ thần lười biếng nằm ở trong phòng ngủ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đại nhân QNZ hẳn phải biết, đại kiền chính là nhà ta bệ hạ chỗ căn cơ, bây giờ chín đại vô thượng tông môn tề phạt ta đại kiền, bây giờ đại kiền một cây làm chẳng lên non, đang muốn xin mời đại nhân cứu mạng. Ngụy Tứ âm thanh bi thiết nói. Hồ thần nghe vậy nhẹ nhàng sờ sờ mê người môi đỏ, đây là chuyện nhỏ, ngươi đi hồi phục Càn Thiên, việc này bản tọa đã có đối sách, viện binh thì sẽ đến.